Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 221. Nguyên chủ từ nhỏ bởi vì tự ti chỉ cố học tập. Trên cơ bản không có bạn tốt, đơn thành tích nhưng là học thần bình thường ưu dị. Bất quá cũng bởi vậy, nàng không có chơi đùa cái gì nghiêm chỉnh trò chơi. Cái này kiếm hiệp tình là phi thường ăn thao tác trò chơi. Nguyên chủ mặc dù đang trò chơi bên trên thiên phú không thấp, nhưng không có an tuân tốt như vậy. Cho nên khi an tuân đồng dạng một thân thần trang đi vào nguyên chủ gia tộc lúc, bởi vì gần với cao phú xuất một tay thao tác, trong gia tộc đám người kia trên cơ bản đều bị an tuân lôi kéo. Trong trò chơi thao tác tốt nữ sinh xác thực khó tìm ni, nhưng mà Diệp Thiều Hoa không giống với. Nàng tuy nhiên không có đứng đắn chơi đùa võng du, nhưng tay của nàng nhanh chóng không phải là giả. Chơi cái này trò chơi tốc độ tay có thể vượt qua nàng tuyệt đối không cao hơn một tay. Hiện tại nội dung cốt truyện phát triển đến An Tuân đã đi tới gia tộc. Mà Diệp Thiều Hoa ở gia tộc vị trí cũng một chút bị xem nhẹ. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến, buông bị kẹp đi lên lưu biển. Nàng hiện tại không muốn cải biến quá lớn. Chủ yếu nguyên chủ tính cách cùng nàng kém nhau quá lớn. Không muốn làm cho nguyên chủ ba ba cảm thấy nàng yêu ma hóa. Từ từ sẽ đến, nàng đi vào tủ quần áo trước, nhìn xem trong tủ treo quần áo thuần một sắc ống tay áo quần dài. Tùy tiện chọn lấy một kiện thay đổi, lúc này mới đi vào trước máy vi tính, điều khiển nhân vật quen thuộc thao tác, quản gia đã gặp nàng lại chơi trò chơi, cũng không có nói cái gì. Chẳng qua là lặng yên không một tiếng động cho nàng bưng tới một ly sữa bò. Hảo hữu liệt biểu list, xếp hạng cái thứ nhất trên ghế ngồi Tình Hải Cô Chu tên là Sáng. Tình Hải Cô Chu chính là cao phú xuất trò chơi tên. Nguyên trục quy số đã mở ra, rút nhỏ cùng Tình Hải Cô Chu đối lời nói khung. Bên trong là nguyên chủ một giờ lúc trước hỏi Tình Hải Cô Chu một câu. Diệp Thượng Sơ Dương. Thuyền cô độc, người số là người bằng hữu ở trên ư. Tình Hải Cô Chu đến bây giờ đều không có quay về. Diệp Thiều Hoa không có để ý hắn, trực tiếp một chút mở bảng xếp hạng, phát hiện vô luận là trang bị bảng danh sách, linh sủng bảng, PK bảng vẫn là bảng đẳng cấp, đệ nhất đều là một người. Nhất Kiếm Trừ Tửu, cũng là giang hồ đệ nhất gia tộc Phong Hành tộc trưởng. Kiếm hiệp tình là một cái thập phần nóng nảy trò chơi. Cái này trò chơi người chơi đã vượt qua ngàn vạn người. Nghĩ đến là làm toàn bộ server đệ nhất quá khó khăn. Tình Hải Cô Chu mặc dù là đại thần, nhưng ở bảng xếp hạng này bên trên cũng chỉ là top 10 tồn tại. Trước mặt hắn còn mấy người trên cơ bản đều là Phong Hành người. Diệp Thiều Hoa điều khiển nhân vật nhận được một cái phó bản nhiệm vụ. Đúng là lúc này thời điểm, gia tộc một cái trường phát cập yêu nữ sinh nói chuyện riêng nàng. Mật trò chuyện trường phát cập yêu, Tiểu Diệp, ngươi cùng tộc trưởng làm sao vậy? Vì cái gì tộc trưởng số rảnh rỗi hoa lộng ảnh ở trên A? Tộc trưởng chưa từng có đem số đã cho những người khác. Ta nghe phó tộc trưởng nói cái này lộng ảnh là một mỹ nữ. Gia tộc có người bài kiến hình của nàng, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thiều Hoa chứng kiến một câu nói kia lúc, đang ở nhà tộc độ khó khăn nhất phó bản ở bên trong. Trường phát cập yêu vừa phát xong, liền chứng kiến trò chơi trên màn hình phát một cái thế giới kênh thông cáo. Hệ thống thông chi, chúc mừng người chơi, Diệp Thượng Sơ Dương, đánh bại độc giác thú. Đạt được màu cam mạch lạc thạch sao 5, màu tím thần cấp mờ mịt bội ngọc sao 1, mật trò chuyện trường yêu cập yêu. Sâu lâu độc giác thú, Tiểu Diệp ngươi đã không phải là ta trước kia biết cái kia Tiểu Diệp. Diệp Thiều Hoa chưa có trở về, chẳng qua là bội ngọc dùng bưu kiện hình thức chia trường phát cập yêu. Nàng trang bị đã đầy đủ hết, trường phát cập yêu vừa vặn cũng là pháp sư. Hơn nữa nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong, chỉ có trường phát cập yêu một người từ đầu tới đuôi đứng ở nàng bên này. Thu được Diệp Thiều Hoa gửi tới trang bị. Trường phát cập yêu thật lâu mới phát nhiều cái dấu chấm than. Diệp Thiều Hoa đóng cửa mật trò chuyện, dùng truyền tống phù đem tiểu pháp sư truyền tống đã đến đại sa mạc. nơi đây sẽ tùy cơ hội đổi mới. Respawn, thế giới boss, Diệp Thiều hoa quả cam võ còn kém một cái thủy tinh. Chỉ có thế giới boss sẽ tuôn ra cái này trang bị. Thế giới boss bình thường đều là đại gia tộc người tổ đội đến soát. Vì vậy boss tổn thương rất cao. Diệp Thiều Hoa dựa vào cực quá lẳng lơ con mẹ nó luôn đi vị trí tránh thoát từng đợt rồi lại từng. Đợt công kích, một tay án lấy bàn phím, một tay thao túng con chuột. Boss bị nàng một cái đại chiêu trực tiếp mang đi. Ngoạ tao, sao khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Cái này cái gì thao tác a? Cùng lúc đó, Phong Hành gia tộc kênh, một đạo trong trẻo nam sinh kích động nói. Tộc trưởng, ngươi thấy được không có? Thấy không, người này thao tác sau ngươi còn tao. Còn có mặt khác líu díu thanh âm. Nam sinh nói xong cũng hiểu được tộc trưởng sẽ không để ý đến hắn. Dù sao bọn hắn tộc trưởng rất cao lãnh. Bình thường chỉ biết gia tộc chiến thời điểm đều lười nói chuyện. Chớ nói chi là lúc này. Không nghĩ tới hắn vừa nói xong. Nguyên lai tưởng rằng sẽ không nói chuyện tộc trưởng mở miệng. Thập phần lười biếng một chữ, đạo này thanh âm qua đi, Phong Hành người của gia tộc đều điên rồi, nhất là chưa từng nghe qua tộc trưởng thanh âm nhân vật mới. Nguyên một đám đều ngọa tao, sao khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Trong đó còn có nữ, ta cho rằng tộc trưởng là một gầy chân đại hán kia mà. Ta cũng, cộng chứng minh nhân dân. Bị người thảo luận Sở Vân đang tựa ở trên mặt ghế. Thon dài trắng nõn ngón tay án lấy con chuột, nhưng không có động lòng người vật. Trên màn hình, Nhất Kiếm Trừ Tử vẫn là ẩn thân trạng thái. Vốn đêm nay hắn mang theo người của gia tộc đến chắn thế giới boss. Không nghĩ tới boss bị người sớm đã tìm được. Vốn phải đi hắn đột nhiên phát hiện cái kia tiểu pháp sư vậy mà tại sâu lâu. Đến bây giờ nàng bàn chân ngồi ở trong sa mạc trực tiếp luyện hóa trang bị. Hắn cũng không có thao túng nhân vật ly khai. Văn phòng đại môn bị người đẩy ra. Lâm Nghiệp cái kia dương vô sỉ mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nào, tứ ca, người này thao tác như thế nào? Nếu như tăng thêm nàng, ông trời của chúng ta ma phó bản rất có thể qua cửa. Hắn gom góp tới đây. Lại chứng kiến Sở Vân vẫn còn nhìn xem cái kia gọi Diệp Thượng Sơ Dương, người. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, Lâm Nghiệp con mắt trừng lớn. Tứ ca, người sẽ không đối người này cảm thấy hứng thú à. Cái này Diệp Thượng Sơ Dương thế nhưng là một cái vô cùng nổi danh nhân yêu. Lâm Nghiệp cùng Tình Hải Cô Chu gia tộc hợp tác qua. Tự nhiên cũng nghe qua Tình Hải Cô Chu sự tình, không nói trước mặt khác. Đơn thuần là danh tự, sơ mặt trời, nghe xong chính là cái nam sinh danh tự, tứ ca, Diệp Thượng Sơ Dương chưa từng có đã tham gia gia tộc giọng nói. Cũng không có phát qua ảnh chụp, năm thuyền người của gia tộc cũng hoài nghi nàng là nhân yêu. Vốn ta không tin, nhưng ngươi xem, nàng thao tác cường đại như vậy, là một gầy chân đại hán không thể nghi ngờ. Lâm Nghiệp đều muốn giao động tỉnh Sở Vân. Sở Vân không có để ý hắn, mà là thò tay gõ bàn phím, cho Diệp Thượng Sơ Dương phát đi qua một cái hảo hữu xin vào. Bất quá đi qua vài phút đều không có thông qua, cái này có chút thú vị, Sở Vân có chút mắt hí, sờ lên cái camera mà bên này Diệp Thiều Hoa không nhìn thấy Sở Vân. Bởi vì Tình Hải Cô Chu trực tiếp cho nàng phát một cái video trò chuyện. Hết chương.